editor lảm nhảm, vẫn tiếp tục phát đường không hồi kết. Giờ hai con người này ném đường vô khán giả luôn ơi chứ phát gì nữa chớ tt, tiếng hậu vọng tới. Mộc muội, chế là hậu, em là phi nên em tém lại đi em. Chế vẫn ngồi sau hậu trường. Chế chưa lên sàn chứ chế vẫn sống nhà em. Cách chương.